Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1864. Ám Mẹ Ân Đà, dung hợp chi môn, Mạc Thanh Vân cùng Trử Quỳnh tàn hồn biến thành quỷ vật trên không. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái quang môn, đem bọn hắn hai cái cho bao phủ đi vào. Quang môn đem bọn hắn bao phủ đi vào, liền đối với hai người bọn họ tiến hành dung hợp, để bọn hắn cả hai hợp hai làm một, theo cùng Trử Quỳnh tàn hồn biến thành quỷ vật dung hợp. Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc tăng lên, ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng đỉnh phong. Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng đỉnh phong, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Thất Thủ Thanh Giao lập tức kinh hô một tiếng, thất ánh mắt trừng đến lão đại lão đại, Hòa Hoãn thoáng cái khiếp sợ trong lòng. Thất Thủ Thanh Giao kinh ngạc nói, thật là đáng sợ thần thông, có dạng này thần thông tại người, hoàn toàn có thể không hạn chế vượt cấp chiến đấu. Thất Thủ Thanh Giao sinh lòng khiếp sợ thời điểm, bên cạnh Bạch Dương Vũ bọn người, đồng dạng là từng cái mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì thần thông, làm sao lại như thế nghịch thiên, khó trách Trử Quỳnh sẽ bị hắn giết. Nguyên lai hắn ẩn giấu đi dạng này thần thông, đại gia không cần sợ, tiểu tử này mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, nhưng hắn tăng lên cảnh giới dù sao cũng có hạn, không sai, cho dù hắn tăng lên tới Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng cảnh, chúng ta vẫn như cũ có thể đối phó hắn. Thiên Hà Liệt mấy người kinh hô một phen, bọn hắn liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, nhìn trước mắt Thiên Hà Liệt bọn người, Mạc Thanh Vân mắt trái hôi mang lóe lên, đồng thời bắn ra lục đạo hôi mang, đề ấn sát linh đồng. Cái này lục đạo hôi mang vừa ra, liền hóa thành 6 cái ấn ký, đánh vào Thiên Hà Liệt bọn người thức hải, bị đề ấn sát linh đồng oanh kích, Thiên Hà Liệt đám người thân thể cứng đờ. Mặt lộ vẻ vẻ mặt thống khổ ra, đón lấy, Thiên Hà Liệt bọn người tự cùng hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Ma Liệt tinh trưởng, đối Thiên Hà Liệt bọn người thi triển đôi mắt công kích. Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lại hướng phía bọn hắn một trưởng vỗ ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, một cỗ như sóng biển huyền thanh linh lực nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ. Cỗ này kinh khủng huyền thanh linh lực oanh ra, tựa như cùng mây đen hội tụ, hóa thành một cái cự đại bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen hình thành, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh, hướng Thiên Hà Liệt bọn người nghiền ép mà xuống. Phanh phanh phanh tại bàn tay lớn màu đen oanh kích dưới, Thiên Hà Liệt bọn người liền phản kháng đều làm không được, liền bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Thiên Hà Liệt bọn người bay ngược thời điểm, bọn hắn từng cái đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, Thiên Hà Liệt đám người ý thức cũng là chậm rãi khôi phục. Người này rất mạnh, chúng ta rút lui. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, Bạch Dương Vũ cắn chặt hàm răng, đối Thiên Hà Liệt bọn người bàn giao một câu. Bạch Dương Vũ lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người hướng lui về phía sau bỏ chạy, chạy trở về đến, nhìn thấy Bạch Dương Vũ bọn người muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân cánh tay tìm tòi, đưa tay đối phía trước nắm vào trong hư không một cái. Tại Mạc Thanh Vân cánh tay huy động dưới, oanh phi Bạch Dương Vũ đám người bàn tay lớn màu đen, lại hướng phía bọn hắn bắt tới. Đối mặt bàn tay lớn màu đen một chảo này, Bạch Dương Vũ bọn người vẫn không có phản kháng lực, trực tiếp bị cự trưởng cho bắt được. Đón lấy, Bạch Dương Vũ bọn người liền bị bàn tay lớn màu đen cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thất thủ Thanh Giao dọa đến thân thể run rẩy, trong hai mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Thất kinh nói, thật là đáng sợ, mượn nhờ mà đến ngoại giới lực lượng, hắn thế mà cũng có thể trưởng khống như thế thuần thục. Tại thất thủ Thanh Giao nhận biết bên trong, bình thường theo ngoại giới mượn tới lực lượng, đều là không cách nào nhẹ nhõm khống chế. Mạc Thanh Vân tình huống, cùng hắn cho rằng vừa vặn tương phản, không có chút nào loại kia cảm giác xa lạ. Người người muốn làm gì, bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người. Bạch Dương Vũ bọn người thần sắc sợ hãi, ngữ khí kinh hoàng hỏi. Nghe được Bạch Dương Vũ đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân liếc qua thất thủ Thanh Giao, nói, Thanh Minh Giao, bọn gia hỏa này cùng ngươi có khúc mắc, ta đem bọn hắn giao cho ngươi xử trí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền khống chế bàn tay lớn màu đen, đem Bạch Dương Vũ đám người tu vi phế bỏ. Phốc phốc phốc, Bạch Dương Vũ đám người tu vi bị phế. Lập tức từng cái miệng phun tiên huyết, khí tức cực tốc tán loạn. Chỉ chốc lát, tại Bạch Dương Vũ bọn người trên thân khí tức liền trở nên giống như người bình thường. Kiệt kiệt kiệt, mấy người các ngươi không nghĩ tới đi, cuối cùng hội sẽ rơi xuống bản tôn trong tay. Nhìn xem tu vi bị phế Bạch Dương Vũ bọn người, thất thủ Thanh Giao nhe răng cười một tiếng, bảy cái đầu không ngừng đung đưa, phát ra một câu đắc ý lời nói. Thất thủ Thanh Giao liền vũ động bảy cái đầu, đối Bạch Dương Vũ bọn người cắn xé. Chỉ chốc lát, Bạch Dương Vũ mấy người liền bị thất thủ Thanh Giao ăn hết, liền một chút xíu cặn bã đều không có còn lại. Chiêu hồn chi môn nhìn thấy Bạch Dương Vũ bọn người bị giết, Mạc Thanh Vân thi triển ra chiêu hồn chi môn chuyển hóa mấy người bọn họ tàn hồn. Rất nhanh, từng cái cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong quỷ vật theo chiêu hồn chi môn bên trong đi ra. Những này quỷ vật nhìn xem chiêu hồn chi môn ra quỷ vật, thất thủ Thanh Giao con ngươi co rụt lại, thân tử không cấm run lẩy bẩy. Nguyên lai, trước đó trừ quỳnh tàn hồn biến thành quỷ vật, chính là như vậy bị Mạc Thanh Vân làm ra. Đi thôi, chuyển hóa Bạch Dương Vũ đám người tàn hồn. Mạc Thanh Vân không nguyện ý trì hoãn thời gian, đối thất thủ Thanh Giao ra hiệu một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thất thủ Thanh Giao lập tức lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Mạc Thanh Vân mang theo thất thủ Thanh Giao rời đi, hắn liền cái kia cổ ma điện chạy tới. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, cổ ma điện có thể làm cho thất thủ Thanh Giao như vậy thủ hộ, lai lịch của nó nhất định thật không đơn giản. Thất thủ Thanh Giao, người có biết cái kia cổ ma điện bên trong có bí mật như thế nào? Tiến về cổ ma điện trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, mở miệng hướng thất thủ Thanh Giao hỏi đến. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, thất thủ Thanh Giao không dám có chỗ giấu giếm, lập tức hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Theo ta trước đó điều tra tin tức, cái kia cổ ma điện lai lịch hẳn là ám chi ma tộc một cái phân đà. Ám chi ma tộc phân đà, nghe được thất thủ Thanh Giao nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối cổ ma điện sinh ra hứng thú nồng hậu, nói, ám chi ma tộc hành tung một mực rất thần bí, cái này cổ ma điện là ám chi ma tộc phân đà, chắc hẳn bên trong hẳn là có không ít bí mật. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền cưỡi thất thủ Thanh Giao nhanh chóng hướng cổ ma điện chạy tới. Ước chừng qua nửa canh giờ, tại thất thủ Thanh Giao còng đi xuống, Mạc Thanh Vân đi tới cổ ma điện phụ cận. Nhìn qua cách đó không xa cổ ma điện, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến vào, nhìn một chút bên cạnh thất thủ Thanh Giao, nói, mới ngươi tạo thành động tĩnh quá lớn, nếu là ngươi xuất hiện lần nữa, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, ta trước đưa ngươi đi một chỗ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi thất thủ Thanh Giao hồi phục, liền đem thất thủ Thanh Giao đưa vào tạo hóa đại lục. Đem thất thủ Thanh Giao đưa vào tạo hóa đại lục,